Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 645, phương pháp quá sâu. Về phần tại sao thực tình, đương nhiên là Diệp Hoa diễn kỹ ra hiệu quả. Nếu như vừa mới Diệp Hoa trực tiếp tỏ thái độ nói ưa thích cô em vợ, Thanh Nhã khẳng định hội khó chịu. Nhưng là hiện tại cảm thấy trượng phu không thích Vũ Đồng, một mặt là vui vẻ, một phương diện cũng là lo lắng muội muội thuộc về vấn đề. Kỳ thực tựa như Bạch chỉ nói tới như thế, Vũ Đồng hiện tại điều kiện tốt như vậy, có không có tâm tư gì, bị nam nhân cho lừa gạt làm sao bây giờ? Ngẫm lại như thế hậu quả, Thanh Nhã liền càng thêm lo lắng, còn không bằng cho Diệp Hoa, điểm ấy liền có thể yên tâm rất nhiều. Cuối cùng tới nói, đây cũng là một chủng tập quán. Thanh Vũ Đồng từ trước đến nay mọi người sinh hoạt chung một chỗ, liền sẽ có một loại nhiều nàng một cái cũng không phải sự tình cảm giác. Nếu để cho Diệp Hoa biết lão bà trong lòng nghĩ, này nhất định phải đáp ứng a. Cô em vợ quá sẽ để cho bản tôn dễ chịu. Đây chính là việc cần kỹ thuật a. Nghe được Thanh Nhã lời nói, Diệp Hoa đó là từ đầu tới đuôi đều không tin. Hay nói không phương pháp bản tôn, từng chữ bên trong đều là tràn đầy phương pháp. Thanh Nhã à, chúng ta là phu thê, có thể bớt một chút hay không phương pháp, nhiều một chút chân thành à. Ta quyết định sự tình sẽ không cải biến, về sau đừng muốn xách. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, vung tay mà đi, giống như rất tức giận giống như, lưu lại hai cái một mặt mộng bức kiều thê. Đông Hoàng Bạch chỉ tựa hồ cũng bị Diệp Hoa diễn kỹ cho lừa gạt đến. Nhìn không đi được a, Diệp Hoa tựa hồ không thích Vũ Đồng. Cái này sao có thể, Đông Hoàng Bạch chỉ kinh ngạc nói ra. Cảm giác không nên a, Vũ Đồng tướng mạo đó là tuyệt mỹ, không thể so với chính mình cùng Thanh Nhã kém. Dáng người cũng tốt, Diệp Hoa vậy mà không thích. Mặt trời này là đánh coi không ra sao, Thanh Nhã cũng không hiểu rõ. Diệp Hoa vậy mà không thích Vũ Đồng, không có đạo lý a. Có phải hay không chúng ta bức quá ác? Diệp Hoa đối với nữ nhân không có cảm giác, Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi một câu. Vấn đề này nhượng Đông Hoàng Bạch chỉ nhíu mày. Đối với nữ nhân không có cảm giác này chẳng phải đại biểu đối với mình không có cảm giác sao? Cái này cũng không là một chuyện tốt a. Mấy ngày nay Diệp Hoa đều qua cùng bọn nhỏ ngủ, đều không cùng chúng ta ngủ cảm giác. Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng nói ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có vấn đề a. Chẳng lẽ là Diệp Hoa lấy hướng biến Thanh Nhã không nói chuyện? Ban đầu muội muội sự tình đã đủ lo lắng, hiện tại lại được lo lắng Diệp Hoa, không phải là nghẹn ngốc đi. Ta đi xem một chút Vũ Đồng là thế nào nói. Thanh Nhã cảm thấy đây là đại sự, cũng không thể đem Diệp Hoa cho nín chết. Chính mình cùng Bạch chỉ khẳng định là không thể thỏa mãn Diệp Hoa, mấy tháng này đều không được. Đến lúc đó nếu như làm cho Diệp Hoa ra ngoài tìm nữ nhân, vậy thì càng thêm phiền phức. Thực sự không được chỉ có nhượng Vũ Đồng bên trên. Người trong nhà dù sao cũng so ngoại nhân có quan hệ tốt. Đến lúc đó đột nhiên đến nữ nhân cùng chính mình tranh sủng, ngẫm lại Thanh Nhã liền tê cả da đầu. Vậy ta cũng đi chung với ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ tựa hồ cũng cùng Thanh Nhã có đồng dạng ý nghĩ. Tiện nghi người một nhà cũng tốt a, tiện nghi ngoại nhân là không thể nào. Hai nữ nhân trực tiếp thẳng hướng Thanh Vũ Đồng trong cung điện. Lúc này Thanh Vũ Đồng chính đang tắm thay quần áo, miệng bên trong khẽ hát. Cái kia cao hứng ga, vừa nghĩ tới tỷ phu này vui vẻ biểu lộ, tâm lý liền vui vẻ. Xem ra chính mình rất lợi hại, làm cho tỷ phu vui vẻ. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp, Thanh Vũ Đồng nằm tại trong thùng gỗ, cẩn thận lau sạch lấy thân thể, cho tỷ phu một cái xinh đẹp nhất chính mình. Theo đẩy cửa vang lên, Thanh Vũ Đồng khuôn mặt nhỏ nhất thời một cái khẩn trương. Tựa như là tỷ tỷ và Bạch chỉ tỷ tỷ tới, Ta dựa vào, tỷ phu không phải là chiêu đi. Các nàng là đến xử lý chính mình sao, thật khẩn trương a. Tỷ phu cứu mạng a ngươi, tiểu di tử muốn chết à, Vũ Đồng. Ngươi đang tắm sao? Thanh Nhã đứng ở bên ngoài hô. Đúng vậy a tỷ, làm sao? Thanh Vũ Đồng không hổ là ngôi sao lên tiếng. Diễn kỹ vẫn là tại dây. Há, ngươi trước tẩy, chờ sau đó tìm ngươi tâm sự. Được, Thanh Vũ Đồng hiện tại tâm thần bất định bất an a. Tâm sự trò chuyện thứ gì, chẳng lẽ đã bị phát hiện sao? Còn tốt mới vừa cùng tỷ phu đối tốt khẩu cung. Trước nghe một chút các nàng muốn hỏi điều gì. Dù sao đánh chết đều không thừa nhận. Kiên quyết chống lại các nàng phương pháp. Hơn 10 phút về sau, Thanh Vũ Đồng rốt cục rửa sạch, ăn mặc khinh bạc áo ngủ đi ra. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi ở trên tốt ngọc trên ghế. Nhìn lấy Thanh Vũ Đồng dáng đi, tựa hồ không có vấn đề. Quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều. Xem ra Diệp Hoa thật đúng là không thích Vũ Đồng a. Cái này có thể khó làm. Xem ra chỉ có hỏi một chút Vũ Đồng là cái ý tưởng gì. Tỷ, Bạch chỉ tỷ, cái này đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì không? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Sau đó ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh. Ngoan muốn chết. Có thể không ngoan à? Vừa mới còn tại cùng các nàng trượng phu yêu đương vụng trộm đâu. Hoa sát, tốt kích thích a. Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Ngươi xem mắt về sau chạy đi đâu? Quả nhiên đến hỏi. Còn tốt tỷ phu cơ trí. Ta cùng tỷ phu đi lung tung một chút liền đến a. Thanh Vũ Đồng lạnh nhạt cười nói. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liếc nhau. Xem ra bọn họ cũng không có nói hoảng a, nhưng cùng lúc cũng đạt thành một loại hiệp nghị. Đương nhiên, loại chuyện này vẫn là muốn Thanh Nhã đến hỏi thăm. Đông Hoàng Bạch chỉ không sẽ hỏi. Dù sao cũng là Thanh Vũ Đồng tỷ tỷ. Vũ Đồng, tỷ hỏi ngươi một việc. Ân, tỷ ngươi hỏi đi. Vũ Đồng cam đoan không nói láo. Thanh Vũ Đồng liền biết a, khẳng định là tỷ tỷ phát hiện cái gì. Tỷ phu cũng quá không cẩn thận. Tại sao lại bị tỷ tỷ phát hiện a? Thanh Nhã gật gật đầu. Vũ Đồng, tỷ biết ngươi bây giờ nhãn quang cao. Bình thường nam nhân cũng chướng mắt. A tỷ tỷ đây là mấy cái ý tứ a, không có ý định cho mình xem. Mắt sao cũng là chuyện tốt đến cũng không có ý định xem mắt. Đúng vậy a, sở dĩ ta cũng rất lợi hại phiền muộn. Thanh Vũ Đồng giả vờ giả vịt nói ra. Tỷ hôm nay tới cũng là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cảm thấy tỷ phu ngươi thế nào? Thanh Nhã cảm thấy mình rất kỳ quái. Hỏi vấn đề này giống như cũng không cảm thấy không thoải mái. Cái này có tính không là có phúc cùng hưởng đâu. Thật sự là hảo tỷ muội a. Tỷ phu của ta hắn thế nào? Thanh Vũ Đồng có chút mộng. Hoàn toàn không hiểu rõ tỷ tỷ ý tứ. Thanh Nhã không biết nói như thế nào. Đây là Đông Hoàng Bạch chỉ cười nói. Là như thế này, tỷ tỷ ngươi sợ ngươi gả đi bị khi phụ. Cho nên, muốn cho ngươi gả cho ngươi tỷ phu. Cũng không biết ngươi là có ý gì. Ta dựa vào phương pháp a, các ngươi sáo lộ này cũng quá thâm đi. Tốt xấu ta cũng là muội muội của ngươi a. Đã vậy còn quá phương pháp ta. Nếu như bây giờ đáp ứng, đó không phải là biến tướng thừa nhận cùng tỷ phu có gian tình sao? Các ngươi coi ta Thanh Vũ Đồng ngốc à? Thăm dò ta tỷ phu vừa mới khẳng định cũng bị thăm dò, cho nên mới tới tìm ta. Chỉ gặp Thanh Vũ Đồng sắc mặt một chút liền biến, gắt giọng: các ngươi sao có thể có dạng này cách nghĩ? Hắn nhưng là tỷ phu của ta a. Đây là đạo đức luân hãm. Vậy ta mặt về sau để vào đâu a? Cô em vợ thông đồng tỷ phu sao? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không nghĩ tới Thanh Vũ Đồng phản ứng mãnh liệt như vậy. Thanh Nhã vội vàng an ủi. Vũ Đồng, ngươi muốn đừng kích động. Nghe tỷ tỷ nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.